không nghĩ sẽ yêu em. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cả ngày cuối cùng xe cũng dừng trước khách sạn sang trọng, anh rất hài lòng vì quyết định ngồi xe đi chơi với cô, trêu đùa cô hơn là ngồi máy bay nhanh đến, nhưng chẳng vui bốn người họ vừa mới họ xuống xe đã có nhân viên trịnh trọng ra đón. Khách sạn nhiều sao có khác, kiến trúc cực đẹp, cái gì cũng lộng lẫy xa hoa, Nhược Nhược cứ ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Ôn đại thiếu gia xin mời. Tiền phòng đến cạnh quầy, mấy cô nhớ viên cứ reo hò nhìn theo hai người đàn ông. Lấy một phòng VIP, Tiểu Uyển lên phòng với anh. Tiền phòng nháy mắt nắm tay Uyển Uyển, cô đá cho anh một cái, cô mặt mày điên tiết còn muốn nện cho anh mấy cái, cô gằn giọng. Ai có im đi không? Chờ chèn, tôi mà muốn cùng phòng với anh hả? Mơ đi, hôn ước của chúng ta đã không còn. Anh biết chứ em yêu, có điều em không biết, Nhược Nhược của em chủ động rủ em và anh đi du lịch là muốn có cơ hội ở bên Phàm Soái, em làm ơn thông minh chút đi. Tiền phong gian xảo vội vã dỗ ngọt Tiểu Uyển, chẳng phải tất cả kế hoạch là do anh bày ra sao, nghe anh nói Tiểu Nhược nhỏ bé tội nghiệp chỉ biết cúi đầu, cô làm sao phản kháng được, cô nhớ như in lời Thiên Phong đe dọa mình, nếu không giúp Thiên Phong thì anh ta sẽ để cô bầm dập trong tay Phàm còn gì. Phận châu bò có khác hích, cô tự nhủ với bản thân, sau đó im lặng cho xong chuyện, sau khi Thiên Phong đưa Uyển Uyển lên phòng thì lúc này anh mới lạnh lùng lên tiếng. Lấy hai phòng, hừ, xem ra anh ta không đến nỗi bại hoại. Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm, nước bọt ở cổ họng cũng nuốt dễ hơn, cô có cái nhìn khác khác về anh, Ôn Thần cũng không đến nỗi dâm tặc. Cám ơn, cô níu áo anh nói nhỏ, anh chỉ cười nhẹ bỏ lên cầu thang, ánh mắt ma mị không để lộ ý đồ, cá ngố thì không hề hay biết. Mời Nhược tiểu thư thanh toán tiền phòng đây ạ, cô tiếp viên đưa hóa đơn cho cô xem, cô choáng váng, số tiền ở khách sạn xa hoa này cô lấy đâu ra, cô uất ức sôi sục nhìn theo bóng dáng đang ung dung sải bước trên cầu thang, anh đúng là mưu kế đầy người. Ôn chủ tịch, cô đuổi theo anh, cô nắm áo anh nhìn anh bằng con mắt dồn hết sự căm ghét, nhưng chỉ được 3 giây cô đành thu ánh mắt đó về mà cố nở nụ cười cùng ánh mắt chiều mến giả tạo nhìn anh. Sao, Ôn chủ tịch, Ôn, lên phòng thôi, chung phòng phải biết ngoan và nghe lời. Anh cúi người véo hai má cô, anh nựng nịu cô như cô là thú cưng yêu thích, anh nhất quyết không trả tiền phòng cho cô, còn cô dù muốn dù không vẫn phải ở cùng phòng với anh đương nhiên chẳng cần mở lời mà cô vẫn phải ngoan ngoãn ưng thuận ở cùng phòng với anh, con người này đúng là quá ghê gớm, cô mang ấm ức trong lòng nhưng quyết sẽ sớm phục thù. Tên khốn đáng ghét, tôi nguyền rủa anh, đây đúng là địa ngục mà dâm tặc cứ thích xem mình là của riêng rồi tùy ý giằn xéo, hành hạ ghét quá ghét quá. Nhược Nhược chỉ biết mắng thầm, cô ước ao một ngày được đeo gông lên cổ anh xem anh là tội nhân thiên cổ tùy ý mà hành hình, cô giỏi mơ mộng vừa nghĩ vừa cười một mình rất thích thú, cô đang ngồi trên giường ngủ chiếm lãnh thổ, còn anh thì đã bỏ vào toilet. Cốc cốc, ai đó, vào đi, cô hỏi, không biết ai nhưng vẫn cho vào kiểu này dễ bị dụ quá đi, người đó vừa xuất hiện cô kinh ngạc chố mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nam, hi hi là tôi, Ôn chủ tịch của anh đi chơi, anh vẫn phải đi theo á, hừ. Ôn chủ tịch này thật là quá đáng, đồ Ôn dịch xấu tính khó gần. Cô không ngừng chửi rủa, cô chửi đã học đâu có biết là anh đã xuất hiện sau lưng cô, mãi đến lúc Trương Nam cười gượng hai mắt chớp chớp nhìn cô mới hiểu Ôn Thần đang xuất hiện. Thưa Ôn chủ tịch đây à, Trương Nam cung kính đưa cái bịch ni lông màu đen ra trước mặt anh đón lấy nó, mặt vẫn chưa tan băng, lạnh lùng nói ít hiểu nhiều. Tốt, trở về làm việc đi. Cô há hốc, cô không ngờ tính khí anh khó chịu đến thế, chỉ vì một cái bịch đen mà anh bắt nhân viên đi đường xa lặn lội đem đến tận khách sạn cho mình, sau khi xong việc lại nói một câu ngắn gọn cho về. Đứng lại đó, Nhược Nhược bước xuống giường, cô nắm tay Trương Nam kéo lại làm anh ta toát mồ hôi, mồm thầm trách mắng cô ngốc nghếch sắp gây chuyện hại đến tiền đồ của một nhân viên nhỏ bé như anh. Ôn chủ tịch nên biết phép lịch sự tối thiểu là gì chứ, cảm ơn một tiếng đi, đừng có thích đày đọa người khác như thế, cái bịch đó là gì mà quan trọng đến thế. Không nói nhiều cảm ơn đi, cô tò mò nhìn cái bịch đen to tướng, nó trông quen quen nhưng cô không nhớ ra nổi, trong tay anh có quyền bắt ép cô chứ cô làm sao dám ra lệnh cho anh. Lần này cô lại gây chuyện rồi, Trương Nam thì bị cái tính ngây thơ vô tội vạ của cô dọa một trận, anh ta muốn quát lên cho cô biết. Sao cô ngốc quá, đã theo anh bao lâu rồi mà không sợ cái bản mặt lạnh khi giận của anh. Cách Trương,